Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở tập 36, chúng ta được biết tới tâm lý thích bị ngược đãi của Cửu Điện Hạ và chắc là từ giờ anh ấy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Ở trong tập 37 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết được chân tướng sự thật của vụ thích sát lần này, cũng đồng thời để lộ ra địch ý của Hoàng hậu đối với Nguyên Ca, cũng như là bằng sự trầm tĩnh của mình, Nguyên Ca đã phát hiện ra được nhược điểm của Thái hậu và từ đó củng cố thêm niềm tin của Hoàng đế như thế nào. Chuyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi Trang sẽ cập nhật ở các cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 116, chân tướng, một mũi tên, bốn con điêu. Nguyên ca. Bùi Nguyên Ca cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm buồn bực. Vết thương của Vũ Hoàng Mặc rõ ràng không có nặng như vậy, lại giả bộ hành động khó khăn, lừa nàng mặc quần áo đút thuốc cho hắn. Đương nhiên là nếu trước đó nếu không biết tâm tư của Vũ Hoàng Mặc sẽ chỉ cho rằng Vũ Hoàng Mặc lại đang trêu cợt nàng. Nhưng lúc này đã biết được tình cảm của hắn đối với nàng, lại biết là hắn đang giở trò vặt muốn gần gũi nàng, bởi vậy nói là tức giận không bằng nói một nửa là ngượng ngùng, một nửa là khó chịu. Hơn nữa nhớ lại tình hình trước đó bị hắn trêu cợt đủ kiểu, thù mới hận cũ, trong lòng oán khí kia càng ngày càng nặng. Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc xấu hổ khẩn trương, hoảng hốt luống cuống, trong lòng Bùi Nguyên Ca rất là sảng khoái. Trước đó ỷ vào là Cửu Điện Hạ bắt nạt nàng khắp nơi, hiện tại dù sao nàng cũng nên báo thù lại một chút ấy. Nguyên Ca, kỳ thật Vũ Hoàng Mặc nói quanh co rất lâu cũng chưa nói ra được nguyên do. Dù sao cũng không thể nói là mình thích nàng, muốn gần gũi với nàng cho nên mới lừa nàng đấy. Nếu nói ra như thế, bị Nguyên Ca trả lời một câu, đà tạ Cửu Điện Hạ yêu ái, tiểu nữ dáng dấp bổ liễu không thể xứng đôi nổi. Muốn ngày sau hắn đừng quấy nhiễu nàng nữa, vậy thì hắn nên làm thế nào bây giờ? Trả lời hay là không trả lời đây? Bùi Nguyên Ca hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Nguyên Ca! Vũ Hoàng Mặc vội vàng đuổi theo, chột dạ hô. Bùi Nguyên Ca không để ý tới hắn, đi thẳng về trước. Cái kia, Nguyên Ca, ngươi đi nhầm hướng rồi. Ở trong thư phụ hoàng nói muốn gặp chúng ta ở Vật Đức Cung, nên đi phía bên này. Vũ Hoàng Mặc thật cẩn thận nói, biết vào lúc này mình đã chọc giận Nguyên Ca, cần phải cẩn thận một chút, không dám lại giở tính trẻ con ra nữa. Đàng hoàng thành thật dẫn đường ở phía trước, dọc theo đường đi thì vụng trộm nhìn vẻ mặt của Nguyên Ca, thấy nàng có chút phụng phịu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vận Đức Cung là cung điện sớm đã hoang phế, hẻo lánh vắng vẻ, cho nên Hoàng đế mới muốn gặp bọn họ ở chỗ này. Khi Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đến Vận Đức Cung, Hoàng đế đã tới, đứng ở trước một bụi chuối tây, nhìn nụ hoa tách ra áng, không biết đang suy nghĩ gì, trong vẻ mặt ủ rột chứa ba phần sầu não. Ngoài ra hộ vệ Tâm Phúc sớm tốt năm tốt ba ẩn núp ở trong bóng tối, chỉ chừa lại Trương Đức Hải hầu hạ ở bên cạnh. Nghe thấy hộ vệ thông bẩm, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Cửu Điện Hạ và Bùi Tứ Tiểu Thư tới. Hoàng đế xoay người, thấy Bùi Nguyên Ca đi vào, trong lòng có chút chấn động. Tuy mặt mày của Bùi Nguyên Ca tương tự với A Nguyên, nhưng khi hắn và A Nguyên gặp nhau, A Nguyên đã qua tuổi cập kê, phương hoa mới nở, trầm ổn rộng lượng, giống như một đóa hoa tươi nở rộ, mà Bùi Nguyên Ca lại chỉ 13 tuổi, trong dung mạo vẫn mang theo ba phần trẻ con, nên mặt mày còn chưa rõ ràng. Đúng như nụ hoa chờ nở, vốn là rất khác nhau, không dễ lẫn lộn. Chính là đứa nhỏ Bùi Nguyên Ca này có loại trầm tĩnh ổn trọng vượt qua tuổi của nàng, hơn nữa đôi mắt tối đen sâu thẳm kia, tuy rằng trong suốt rõ ràng, cũng không mang chút ngây thơ, non nớt của trẻ con. Dù cho ai nhìn thấy đôi mắt kia, cũng sẽ không cho rằng đó mới chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi. Khi ở Bùi Phủ nhìn thấy nàng, nàng còn có ba phần ngây thơ, mặt mày vẻ say mê hấp dẫn rất khác biệt với A Nguyên. Nhưng ở trong Hoàng Cung, Bùi Nguyên Ca lại là một vẻ hoàn toàn trầm tĩnh nhạy bén. Thế cho nên, mỗi lần Hoàng đế nhìn thấy nàng đều có chút vẻ bừng tỉnh. Nhất là đêm nay, tại chỗ Vận Đức Cung cũ này, liếc thấy Bùi Nguyên Ca yểu điệu thước tha đi tới, vẻ mặt trầm tĩnh hào phóng. Hắn suýt cho rằng thời gian đã đảo ngược, trong hoảng hốt dường như lại nhớ tới năm ấy phồn hoa như gấm. Ở trong cảnh xuân tươi đẹp, bộ dáng A Nguyên bước vào Vận Đức Cung, nói cười thản nhiên, trong lòng trở nên hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hoàng đế lại ổn định tinh thần, nhìn kỹ Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca lạnh nhạt nói. Hoàng Mặc, động tác của ngươi rất nhanh đấy. Thư của hắn mới đưa đi không bao lâu, Vũ Hoàng Mặc đã cứu Bùi Nguyên Ca ra. Vũ Hoàng Mặc biết rõ vị phụ hoàng của mình đa nghi cẩn thận, cũng không dám chậm trễ, kính cẩn đáp. Hồi bẩm phụ hoàng, sau khi nhi thần vừa mới ám sát tam hoàng tử Kinh Quốc, vừa vặn gặp được Bùi tứ tiểu thư bị tử sĩ Kinh Quốc bắt cóc, giam giữ ở trong Ngô Đồng Uyển, bèn xem xét cơ hội cứu nàng ra, trở lại tư trạch ngoại thành của nhi thần thì nhận được thư của phụ hoàng, biết phụ hoàng muốn gặp Bùi tứ tiểu thư, bèn hộ tống Bùi tiểu thư vào cung. Đang giải thích cùng lúc, thuận tiện bàn giao kết quả của chuyện này. Thì ra là thế. Vẻ mặt hoàng đế hơi hỏa hoãn. Nghe nói tam hoàng tử Kinh Quốc đã đền tội, trong đôi mắt có chút lộ ra một tia ánh sáng, gật gật đầu nói, người kể lại tường tận chuyện đã trải qua một lần. Vũ Hoàng Mặc theo lời tỉ mỉ giải thích quá trình ám sát tam hoàng tử đã qua, về chuyện Bùi Nguyên Ca lại sơ lược, chỉ nói khi rời đi gặp được hộ vệ Kinh Quốc vây công, đúng lúc gặp mặt Triệu Hoa Hiên. Sau khi kèm hai bên Triệu Hoa Hiên rời đi, trong hoàng cung càng là người được coi trọng để ý, càng dễ bị người khác tính kế. Hơn nữa hiện tại thân phận Nguyên Ca mẫn cảm, tình cảnh phức tạp, bởi vậy việc hắn yêu thích lưu luyến Bùi Nguyên Ca, ngay cả Liễu Quý Phi cũng không báo cho biết, càng không muốn vị phụ hoàng đa nghi này biết được. Nghe nói Triệu Hoa Hiên cũng bị hắn chém chết, khóe miệng hoàng đế khó lộ được ra mỉm cười, nói, tốt lắm, tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên Kinh Quốc là trụ cột của kinh chính, hai người họ bỏ mình cùng lúc, kinh chính nhất định phải thanh tẩy một lần nữa. Đến lúc đó đừng nói xâm chiếm đại hạ, chỉ sợ trước hết bên trong rối loạn. Hừ, Nghị Hoa, chẳng qua là trá hàng mà thôi, chẳng lẽ cho rằng trẫm không biết lòng dạ sói hổ của Kinh Quốc ư? Hoàng Mặc, lần này ngươi làm tốt lắm, về sau trẫm nhất định có khen thưởng. Lập tức lại quay đầu hỏi Bùi Nguyên Ca về chuyện nàng bị bắt cóc. Vũ Hoàng Mặc chém giết tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên Kinh Quốc, hắn chỉ cần biết kết quả là tốt, nhưng mà chuyện Bùi Nguyên Ca bị bắt cóc, hoàng đế lại hỏi vô cùng tỉ mỉ, không chịu sai lầm chút xíu chi tiết. Nghe hắn hỏi vậy, Bùi Nguyên Ca chỉ biết trong đó chắc chắn có nguyên do. Tuy rằng nàng đã biểu lộ cõi lòng với hoàng đế, nhưng người làm hoàng đế chỉ sợ đều nghi nhiều hơn, không dễ dàng tin nàng như vậy. Bản thân mình cần cố gắng. Thấy hoàng đế chú ý đối với việc này, bèn cố gắng nghĩ lại, đều nói ra hết thảy chi tiết, nhưng cũng kể ra chuyện đã trải qua, cũng không chút xíu nào trộn lẫn thêm phỏng đoán của mình. Toàn bộ đều là để cho hoàng đế tự quyết đoán. Nghe giải thích của nàng, hoàng đế đương nhiên có thể nhận ra nhanh nhạy của nàng, khẽ gật đầu. Vẫn nghe nàng kể ra bị bắt đến Bát Phương Quán, hoàng đế đột nhiên hỏi, người xác định không nghe nhầm, người nọ nói là trúng kế điệu hổ Ly Sơn rồi. Thấy hoàng đế nhấn mạnh câu này, Bùi Nguyên Ca vừa cẩn thận nghĩ lại, khẳng định nói, đúng vậy, người nọ nói, cái gì, mẹ nó, trúng kế điệu hổ Ly Sơn của bọn họ. Sau đó lại phân phó người dẫn tiểu nữ đi trông giữ, sau lại cửu điện hạ đã tới cứu tiểu nữ ra ngoài. Trong đôi mắt hoàng đế thoáng hiện lên vệt giận dữ, tàn nhẫn sắc bén sẵn giọng cười lạnh nói, quả nhiên. Vẻ mặt giọng điệu hình như là vô cùng tức giận. Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc bối rối khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dường như hoàng đế đoán được nghi ngờ của bọn họ, chậm rãi nói, đêm nay hoàng cung có ba chỗ gặp chuyện, Ngọc Long cung của trẫm, Xuân Dương cung của Hoàng Mặc và Hạ Chiêu cung của Hoàng Chiết. Hộ vệ Ngọc Long cung và Xuân Dương cung thương vong nặng nề, hộ vệ Hạ Chiêu cung cũng có bị thương, may mắn không có ai chết. Hơn nữa Hoàng Chiết đặt mình trong Hạ Chiêu cung cũng không mảy may bị thương, bởi vì tiếng đánh nhau khiến cho hộ vệ đại nội chú ý, dưới sự vây công thích khách phân tán ra, một phần khống chế Bùi tứ tiểu thư rời đi, một phần đánh ra vòng vây, còn có một phần bị bao vây thấy tình thế không ổn, uống thuốc độc tự sát, không để lại một người sống. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, bình thản không có gì kỳ lạ, giống như chỉ là đang tự thuật chuyện đã trải qua. Nhưng Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca lại đều nghe ra trong giọng nói ẩn chứa thâm ý, trong lòng cũng rùng mình. Sau khi Bùi Nguyên Ca nghiêm nghị, nhưng cũng có vui mừng nhàn nhạt, hoàng đế chịu giải thích tình hình trong cung với nàng, hiển nhiên không nghi ngờ lắm với nàng, thậm chí có thể nói là mang theo tín nhiệm. Hiện tại Thái hậu ép buộc rất chặt đối với nàng, có thể đặt thêm một phần tín nhiệm coi trọng của hoàng đế, tương lai lại thêm một phần bảo đảm yên ổn. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn Vũ Hoàng Mặc nói, Hoàng Mặc, ngươi làm việc quá mức lỗ mãng cấp tiến. Vũ Hoàng Mặc cúi đầu khuất phục nói, nhi thần biết sai. Đêm nay cung đình gặp chuyện, Thái hậu vô cùng tức giận, nói thống lĩnh cấm vệ quân cung đình không quản nghiêm, để thích khách hoành hành. Trẫm và hai vị hoàng tử đều bị ám sát, Bùi tiểu thư lại bị bắt cóc ở trong cung, rất tổn thất thể diện hoàng thất, cách chức thống lĩnh của cấm vệ quân. Hoàng đế thản nhiên nói, việc đêm nay, thống lĩnh cấm vệ quân cung đình rõ ràng là không làm hết chức trách. Trẫm cũng không có cách nào bảo vệ, đã bắt người. Hoàng hậu và hoàng chiết tiến cử Lễ Thế Hải tiếp cận chức vụ này, trẫm cũng đã đồng ý. Ngày mai sẽ phải nhậm chức. Hoàng Mặc, người tạm trẫm trước làm đi. Vũ Hoàng Mặc gật đầu kính cẩn nói, nhi thần đã hiểu. Thấy hắn đã hiểu rõ ý của mình, hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa. Trương Đức Hải, lấy ý chỉ của trẫm lại đây, giao cho Bùi Tứ tiểu thư. Sau này, Bùi Tứ tiểu thư cứ nói với Thái hậu, khi ra Tây Môn Hoa, Trương thống lĩnh và cấm vệ quân ở cửa nhìn ra khác thường, lặng lẽ đi xe theo xe ngựa. Sau khi xuất cung, thích khách bèn giết thái giám đánh xe. Khi đang muốn giết ngươi, cấm vệ quân đuổi tới cứu được tính mạng của ngươi. Sau đó nữa, trẫm bèn phái người đưa tới đạo thánh chỉ này cho ngươi. Còn lại chi tiết, chính người tự sắp xếp đi. Hoàng Mặc, đưa Bùi Tứ tiểu thư xuất cung. Trương Đức Hải bộ lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng sáng từ trong ống tay áo, hai tay nâng lên đưa cho Bùi Nguyên Ca. Hai tay Bùi Nguyên Ca tiếp nhận, thấy hoàng đế cũng không có phân phó khác, hai người cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, sau khi quỳ lạy thì cùng lui xuống. Đợi đến khi đình viện trống vắng hoang vu, chỉ còn lại hoàng đế và Trương Đức Hải, trên mặt hoàng đế mới hiện lên vẻ giận dữ không chút che giấu nào, lập tức hóa thành vẻ suy nghĩ. Một mũi tên, bốn con điêu, không hổ là thái hậu. Ra khỏi Vật Đức Cung, lúc này Bùi Nguyên Ca mới mở thánh chỉ ra. Trên mặt cũng không có chữ gì khác, chỉ nói thân thể thái hậu không đủ an ổn. Thật là nhớ nhung nữ đầu bếp làm bánh lá sen của Diệp Phủ. Hoàng đế vì biểu hiện hiếu tâm, lệnh Bùi Nguyên Ca và nữ đầu bếp Diệp Phủ suốt đêm vào cung, chuyên làm ra bánh lá sen cho thái hậu. Bùi Nguyên Ca xem xong thì hiểu được là hoàng đế có ý tốt, trong lòng hơi ổn định. Việc nàng xuất cung tuy rằng là bí mật, nhưng Huyên Huy Cung biết không phải là ít, khó đảm bảo tin tức sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Nếu bị người liên tưởng đến sự kiện thích khách đêm nay, đoán được nàng bị người bắt cóc, nữ tử độc thân bị thích khách bắt cóc lúc lâu, dù sao cũng có tổn hại tới danh dự. Trong hoàng cung, địch ý của phi tần với nàng rất nặng, nếu coi đây là nhược điểm công kích, vậy thì hậu quả khó lường trước. Hoàng đế cho nàng phần thánh chỉ này, thì nàng có thể dựa vào thánh chỉ đến Diệp Phủ tuyên triệu nữ đầu bếp, lại suốt đêm tiến cung, che giấu được ít nhiều, ít nhất ở mặt ngoài sẽ không bị người ta bắt được nhược điểm. Sau khi Vũ Hoàng Mặc xem qua thánh chỉ, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn Bùi Nguyên Ca. Làm sao vậy? Khi đối mặt với hoàng đế, Bùi Nguyên Ca luôn có áp lực nặng nề, hơn nữa hoàng đế để lộ ra tin tức quá mức khiến người ta sợ hãi, thế cho nên trong một lúc nàng cũng không thể tin được, bởi tất cả tinh thần đều trầm trọng đặt ở trên mặt, đã sớm quên chuyện tức giận Vũ Hoàng Mặc bố trí mình trước đó. Vũ Hoàng Mặc lắc đầu không nói gì, trong lòng lại rằng thêm sầu lo. Thánh chỉ vô cùng sáng tỏ, hiển nhiên là suy nghĩ cho danh dự của Nguyên Ca, đây vốn là chuyện tốt. Chỉ là Vũ Hoàng Mặc chưa từng thấy phụ hoàng cẩn thận với nữ tử nào như thế. Ngay cả loại chuyện khắc phục hậu quả này cũng đã nghĩ xong, che giấu cho nàng. Suy nghĩ thêm về mấy câu phụ hoàng nói ở trên thọ yến kia, trong lòng mờ mịt càng nặng. Vật Đức Cung đã sớm hoang phế, chung quanh cũng đều là lãnh cung phế điện, hoang vắng âm u. Cửu điện hạ, trước đó ý của hoàng thượng người nghe hiểu không? Bước chậm ở trên đường yên tĩnh, cỏ dại rậm rạp, Bùi Nguyên Ca cân nhắc lặp lại lời nói trước đó. Dù sao cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức kinh hãi, không dám xác định. Nhưng dường như cũng chỉ có loại giải thích này mới có thể giải thích được các loại nghi vấn lúc trước của nàng. Bởi vậy trong lòng nghi ngờ không thôi, không nhịn được mở miệng hỏi. Yên tâm đi, nơi này cũng không có người khác, người muốn nói cái gì thì cứ việc nói. Hình như Vũ Hoàng Mặc đoán được suy nghĩ trong lòng của nàng, mỉm cười nói. Bùi Nguyên Ca không quá xác định. Chẳng lẽ nói Thái hậu và Ngũ Điện Hạ có liên hệ gì đó với Kinh Quốc ư? Vậy thật sự quá mức dọa người rồi. Nhưng nghe ý lúc trước của Hoàng thượng, hình như bà chỗ gặp chuyện ở Hoàng Cung, Hạ Chiêu Cung chính là Hư Chiêu, Ngọc Long Cung và Xuân Dương Cung mới là mục tiêu ám sát thật sự. Nếu nói ở trong cuộc ám sát này hoàng đế gặp chuyện băng hà, Vũ Hoàng Mặc bị giết, trong các hoàng tử trưởng thành, Lục Điện Hạ bệnh nặng, các điện hạ còn lại đều nhỏ tuổi, thực lực Diệp gia lại hùng hậu, Vũ Hoàng Chiết vốn là đích trưởng tử, thuận lý thành chương kế thừa ngôi vị hoàng đế, Nếu nói Thái Hậu và Vũ Hoàng Chiết không cấu kết với Kinh Quốc, thì làm sao thích khách Kinh Quốc có thể phối hợp như thế, chỉ buông tha riêng cho Vũ Hoàng Chiết? Hơn nữa, lần nghị hòa này, tuy rằng nói sứ giả Kinh Quốc có lòng gây rối, ý đồ ám sát, nhưng nếu không có cấu kết với nhân lực quyền lực quan trọng của đại hạ, làm sao lại dám một mình xâm nhập? Chẳng lẽ lại không sợ sau khi ám sát thì không thể thoát thân sao? Lại nói, sứ giả Kinh Quốc mới tới đại hạ buổi chiều đầu tiên lại dám vào cung ám sát, hơn nữa có thể tìm được chính xác Ngọc Long Cung, Xuân Dương Cung và Hạ Chiêu Cung, nhất định có người báo cho bọn họ địa hình hoàng cung đại hạ cùng với chỗ ở của mọi người. Lại nghĩ tới hắc y nhân này có thể không kinh động cấm vệ lẻn vào Huyên Huy Cung khống chế nàng, Thái Hậu lại dễ dàng đồng ý đưa bọn họ xuất cung như vậy. Bùi Nguyên Ca không nhịn được nghi ngờ, có phải đường lui này vốn đã chuẩn bị tốt hay không? Nếu ám sát thành công thì hết thảy dễ bàn, nhưng nếu thất bại thì sắp xếp hậu chiêu này vừa có thể lấy cớ nàng bị khống chế đưa khách khách rời đi, lại bởi vì Thái Hậu coi trọng nàng nhưng nàng bị khống chế mà rửa sạch đi tình nghi cấu kết với thích khách, cùng lúc lại biểu hiện coi trọng Bùi Nguyên Ca ở trước mặt thích khách, khiến cho nàng mang ơn, có thể nói là một mũi tên trúng ba con điêu. Đây cũng có thể giải thích ở điện Thái Hậu rõ ràng thích khách có cơ hội bắt cóc Thái Hậu lại không động tới. Loại mưu kế liên hoàn này đúng là có chút giống với sự kiện Lý Thụ Kiệt giả lúc trước, một vòng ngóc một vòng, quả nhiên là tính kế hay. Nghe xong suy đoán của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hằng Mặc âm thầm sợ hãi than. Hắn đã biết Nguyên Ca vô cùng thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ một lát mà nàng có thể nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, cũng gật đầu. Ta nghĩ hơn phân nửa là như thế. Phụ hoàng nhiều lần truy hỏi câu kế điệu của Hổ Ly Sơn kia của hắc y nhân, chắc là cũng vì xác định điểm ấy. Dù sao, nếu không có người xúi dục tử sĩ Kinh Quốc và cung ám sát, từ câu điệu Hổ Ly Sơn này lại giải thích như thế nào? Chỉ sợ tử sĩ Kinh Quốc trở về, nhận ra tam hoàng tử gặp chuyện bỏ mình, nghĩ hoàng thất đại hạ ta bố trí bẫy, thế này mới trong cơn tức giận dám ngươi lại. Nếu không Thái Hậu cũng không thể thật sự buông tha tính mạng của ngươi, chỉ có thể hộ tống thích khách này xuất cung. Bùi Nguyên Ca gật đầu, không sai, nhất định là như thế. Chả trách hoàng đế nghe xong lúc lâu lại chỉ truy cứu câu kế điệu Hổ Ly Sơn kia. Có điều còn có một chút ngươi cũng sai rồi. Vũ Hoàng Mặc nói nhắc tỉnh nàng. Tuy rằng rất muốn Nguyên Ca suôn sẻ vui vẻ một tiếng, nhưng nếu bị cuốn vào tranh chấp của hoàng thất, nhất định phải cẩn thận mưu tính, mọi chuyện lo lắng chu toàn, không thể có mảy may sai lầm. Bởi vậy dạy nàng nói, không phải một mũi tên ba con điêu, mà là bốn con điêu. Thống lĩnh cấm vệ quân cung đình vốn là người do Liễu phủ đề cử, xem như là người của mẫu phi và ta. Thái Hậu lấy cớ chuyện của thích khách, hắn thất trách, vừa vặn nhân cơ hội bỏ cũ thay mới, thay đổi hắn, thay vào người của Diệp gia. Bùi Nguyên Ca giật mình. Đúng rồi, Lý Thế Hải kia nếu do Hoàng hậu và Ngũ Điện Hạ đề cử, tự nhiên là người của Diệp gia. Thống lĩnh cấm vệ quân cung đình là bảo hộ cửa cung và an nguy các nơi cung đình, chuyện quan trọng to lớn, cho nên Hoàng thượng không muốn vị trí này rơi vào trong tay của người Diệp gia. Như vậy, ý những lời này của Hoàng thượng là bảo người nghĩ cách ngăn cản Lý Thế Hải tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ cung quân đình đấy. Ừ, phụ hoàng không tiện làm trái ý Thái Hậu. Và lại, việc đêm nay vốn là thống lĩnh cấm vệ quân thật sự thất trách, cho nên chuyện này do ta đứng ra mới là tốt nhất. Vũ Hoàng Mặc gật đầu. Theo quy củ, mọi việc điều nhiệm này nên tuyên bố vào lâm triều ngày mai, mà hắn phải làm chính là trước khi việc này được tuyên bố, nghĩ biện pháp khiến cho Lý Thế Hải thân bại danh liệt, không mặt mũi nào tiếp nhận vị trí này. Nếu là lỗi của Lý Thế Hải, Thái Hậu cũng không thể nói gì hơn. Tính ra, chỉ còn khoảng 3 canh giờ, thời gian có chút gần, cần được mau chóng sắp xếp. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, vẫn cứ mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Cửu Điện Hạ, tuy rằng nói hiện tại mọi chuyện đều có giải thích hợp lý, nhưng mà có chuyện ta vẫn không hiểu lắm. Chuyện thích khách lần này, mũi nhọn nhắm thẳng vào ngươi và Hoàng thượng. Tuy rằng ngươi và Ngũ Điện Hạ không hòa thuận, nhưng trong lúc các ngươi tranh đấu, đã đến loại trình độ gay cấn này sao? Việc đó và tình hình kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước, mãi đến khi nàng mất, tranh đấu của Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Chiết vẫn đang giảm co. Sao đời này lại trở nên gay gắt nhanh như vậy? Hơn nữa, thích khách này lại dám can đảm ám sát Hoàng thượng. Vậy rốt cuộc là Thái Hậu? Hay là ý của Diệp gia? Hay là thích khách Kinh Quốc tự chủ trương chứ? Theo lý thuyết, Vũ Hoàng Chiết thân là đích trưởng tử, thực lực Diệp gia lại hùng hậu. Bỗng nhiên, ý nghĩ trong đầu chợt lóe. Cửu Điện Hạ, là vì chuyện Lâm Giang Tiên phải không? Trong Lâm Giang Tiên, Vũ Hoằng Mạc thiết kế Vũ Hoằng Chiết lại gây ra một màn mọi người bắt kẻ thông dâm, danh dự của Vũ Hoằng Chiết có thể nói là mất sạch. Là vì chuyện này mà khiến cho tiếng tăm của Vũ Hoằng Chiết giảm lớn ở trong quan viên, lại bị hoàng đế trách phạt cấm túc, làm cho Diệp gia cảm thấy hy vọng Vũ Hoằng Chiết làm thái tử thật sự nhỏ bé, cho nên mới sẽ tiến hành chiêu hiểm cùng nhau trừ bỏ hoàng đế và Vũ Hoằng Mạc, sau đó thừa dịp rối loạn với thế lực Diệp gia ủng hộ Vũ Hoằng Chiết kế vị. Lại nghĩ đến chuyện Lâm Giang Tiên, trong lòng lại hơi động. Nhớ rõ lúc ấy Vũ Hoằng Mạc từng nói với nàng: "Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng gả cho hắn." Sau đó thì xảy ra chuyện kia. Chẳng lẽ là nói ngay lúc đó nàng đã phỏng đoán sai rồi? Vũ Hoằng Mạc làm chuyện này không phải là vì lật đổ Vũ Hoằng Chiết, mà là vì nàng. Hoàng thượng trách cứ ngươi làm việc lỗ mãng cấp tiến, có phải chính là vì chuyện Lâm Giang Tiên hay không? Bùi Nguyên Ca suy nghĩ cẩn thận. Kiếp trước Vũ Hoằng Mạc và Vũ Hoằng Chiết vẫn giằng co đến khi nàng mất, cũng chưa từng chân chính trở mặt. Lúc này thế gian không có đạo lý đột nhiên lại trở nên gay gắt. Giải thích duy nhất chính là chuyện Lâm Giang Tiên kia khiến cho mâu thuẫn kịch liệt giữa hai người trở nên gay gắt đến mức độ ta chết ngươi sống, cho nên mới sẽ thành như vậy. Cũng bởi vậy hoàng đế mới có thể trách cứ Vũ Hoằng Mạc làm việc lỗ mãng cấp tiến, chỉ là hắn không nên làm sự tình ầm ĩ lớn như thế. Nghĩ, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ta và Ngũ Hoàng huynh vốn chính là cục diện không chết không ngừng, khó khăn lắm ta mới bắt được nhược điểm của hắn, vì sao lại không làm lớn? Vũ Hoằng Mạc nhìn ra tâm tư của Bùi Nguyên Ca, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, thật sự giống như bí mật vốn giấu ở đáy lòng đột nhiên bị người đào ra, theo bản năng phản bác nói: "Phụ hoàng nói ta làm việc lỗ mãng cấp tiến chỉ là việc khác chứ không phải là chuyện của Lâm Giang Tiên. Cho dù là vì chuyện Lâm Giang Tiên, vậy cũng là chuyện giữa ta và Ngũ Hoàng huynh, người đừng suy nghĩ quá nhiều." Ý này chính là nói chuyện Lâm Giang Tiên chính là tranh đấu hoàng thất, không liên quan tới Bùi Nguyên Ca nàng. Bùi Nguyên Ca nghiêng đầu nhíu mày hỏi: "Thật là ta suy nghĩ quá nhiều ư?" "Đương nhiên." Vũ Hoàng Mạc không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Bùi Nguyên Ca suy tư một lát gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ vậy, chắc là ta suy nghĩ quá nhiều. Mọi người đều biết tranh đấu giữa ngươi và Ngũ Điện Hạ, bắt được nhược điểm của Ngũ Điện Hạ, truyền tin đả kích hắn, thuận lý thành chương. Đáng ra không liên quan tới ta mới đúng, ta đầy an tâm." Nói xong, như chút được gánh nặng, cười nhàn nhạt, dịu dàng đi lên. Lúc này Vũ Hoàng Mạc mới phản ứng lại. Mình đã nói gì, buồn bực xoay người, đâm đầu vào trở ngại. Hắn ngu ngốc mà, cơ hội thật là tốt, cơ hội để bày tỏ với Nguyên Ca đã chờ mắt trượt đi như vậy. Hắn thật sự là ngu ngốc, phản bác cái gì chứ? Để Nguyên Ca nhớ hắn tốt, biết hắn làm ra bao nhiêu hy sinh cho nàng không phải là tốt sao? Nói không chừng có thể nhân cơ hội này làm Nguyên Ca cảm động, nói không chừng có thể có cơ hội âu yếm. Hắn thật là ngu ngốc không cứu được mà. Suy nghĩ, Vũ Hoằng Mạc có lòng muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Nghe phía sau truyền đến tiếng trầm đục, khóe miệng Bùi Nguyên Ca lộ ra một chút mỉm cười, không nhịn được nhỏ giọng trách mắng: "Ngu ngốc." Lòng lại không hiểu sao bắt đầu phấn khởi lên. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng tranh cãi ầm ĩ xôn xao, hình như ở trong cung điện nào đó xảy ra. Tiếng kêu gào lớn không ngớt, Ngũ Hoàng Mạc đột nhiên bừng tỉnh, tiến lên giữ chặt Bùi Nguyên Ca, phóng người nhảy lên một gốc cây đại thụ bên cạnh, núp ở bên trong lá cây và bóng râm dày đặc. Lần này là bọn họ bí mật vào cung, cho dù là hắn hay là Nguyên Ca cũng không thích hợp bị người phát hiện đêm khuya xuất hiện ở trong này, bởi vậy theo bản năng bèn ẩn thân lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra nơi này là chỗ nào, lập tức biết phía trước là xảy ra chuyện gì, hơi hơi cắn môi về mặt áp lực. Bùi Nguyên Ca ở rất gần hắn, nhận ra được hắn khác thường hỏi: "Người làm sao vậy?" "Sau này lại nói cho ngươi." Vũ Hoàng Mạc nhỏ giọng nói. Lúc này, đón lấy ánh trăng, Bùi Nguyên Ca cũng mơ hồ nhận ra chỗ này nhìn hơi quen mắt. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới chỗ này chính là nơi mà ngày đầu tiên nàng bị Thái Hậu tuyên triệu vào cung. Sau khi lạc đường thì bất chi bất giác đi tới đình viện hoang vu này. Nhìn lại phương hướng tiếng động lớn xôn xao phía trước truyền tới, hình như đúng là chỗ cung tần thần trí thất thường kia ở trước đây. Nhất thời có chỗ hiểu với tiếng động lớn xôn xao phía trước, gật đầu nói: "Thì ra là nàng ta." Vẻ mặt Vũ Hoàng Mạc thay đổi: "Người cũng biết người ở trong tòa cung điện kia." Chương 117: Địch ý của Hoàng hậu. Ngày đầu tiên vào cung chính là ngày mà ngươi truyền tin cho ta, bảo không được đi tới Phù Dung Đình, thì lạc đường đến chỗ này, nhìn thấy ở nơi này có nữ tử hơi thất thường, có điều chỉ là nhìn thấy, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Bùi Nguyên Ca nói giản lược, ta đoán là phi tần của hoàng thượng sau khi thất sủng ở đây, ngẫm lại thật sự là đáng buồn. Bao nhiêu nữ tử chen lấn muốn vào cung, lại không biết trong cung vinh hoa ngắn, tịch mịch dài, oan hồn nhiều, không phải là chốn nữ tử nên ở nhất. Nghe xong lời nàng có nhiều tình cảm thương xót, trong lòng Vũ Hoàng Mặc an tâm một chút, nhìn xa hướng tiếng nháo lớn chuyển tới, thần sắc bi thương. Bọn họ ở vị trí cao, có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình trong cung điện hoang vắng kia. Nữ tử mặt che lụa mỏng, lại dãy giụa cào xé, làn lộn cùng cung nữ chung quanh giống như điên cuồng. Vũ Hoàng Mặc lặng lặng nhìn, gió đêm thổi làm ánh nến trong đèn lồng lay động. Lúc sáng lúc tối, bóng dáng những người đó trở nên mập mờ, bên tai dường như lại văng vẳng những tiếng mắng chửi, xô đẩy tranh chấp, bén nhọn thê lương. Người cút cho ta, vĩnh viễn không được trở về, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta chán ghét nhìn khuôn mặt này của ngươi, mỗi thời mỗi khắc, nó đều nhắc nhở tình cảnh hiện tại của ta bi thảm thế nào. Cút ngay, đừng đụng vào ta. Trong trí nhớ đã từng có cỏ thơm tràn ngập mùi hương, đã từng có ký ức ấm áp vui vẻ, giờ chỉ còn... Vũ Hoàng Mặc lắc đầu, muốn quăng đi những hồi ức này. Người trong hoàng cung đều là sinh ra trong khóm bụi gai, trưởng thành trong khóm bụi gai, thời thời khắc khắc vậy khi nhớ điều ấy, không thể có giây phút lơi lỏng. Chỉ là mỗi lần đến nơi đây, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của người, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm xúc nén giận cùng cay đắng, đau khổ khôn nguôi. Dù vậy, hắn vẫn muốn lưu lại hơi lâu, một chút, chăm chú nhìn người nhiều hơn, dù cho càng nhìn càng đau. Bùi Nguyên Ca rốt cục nhận thấy Vũ Hoàng Mặc khác thường, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Quen biết Vũ Hoàng Mặc đã lâu, dù là lúc phóng túng khi dễ người, hay là ngây thơ trẻ con, thậm chí hối hận tức giận, Vũ Hoàng Mặc cho nàng cảm giác cuộc sống luôn tươi sáng, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn cũng sẽ có biểu cảm đau thương đạm mạc này, giống như là bức tranh thủy mặc phác họa hai màu trắng đen, bề ngoài có vẻ nhạt nhẽo nhưng hàm ý ngân nga, càng xem càng làm cho người ta cảm thấy bi thương buồn bã. Chẳng lẽ nữ tử trên mặt trong cung này có quan hệ gì với Vũ Hoàng Mặc sao? Trong đình viện, nữ tử che mặt rốt cục bị các cung nữ nửa khuyên giải, nửa an ủi, nửa xô đẩy đi ngủ. Một thoáng chốc, ánh nến trong điện tắt hẳn, hẳn là đã cho nữ tử uống thuốc an thần xong để nàng ngủ thiếp đi. Đình viện vốn đang xôn xao rất nhanh lại yên tĩnh lại, mặc dù có ngọn đèn dầu chiếu rọi nhưng vẫn khó giảm được ý thê lương. Lúc này, Vũ Hoàng Mặc mới thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. Trong lòng có Bùi Nguyên Ca, có rất nhiều tò mò cùng suy đoán. Chỉ là nhìn bộ dạng của Vũ Hoàng Mặc, dễ nhận thấy đây là chuyện thương tâm của hắn. Mà câu nói, về sau sẽ nói cho ngươi, lúc trước, cũng biểu lộ hắn tạm thời không muốn nhắc tới chuyện này. Bùi Nguyên Ca rất rõ ràng, mỗi người ở đây đều có bí mật ở trong đáy lòng. Bởi vậy hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Chỉ là trong ánh mắt không tự giác, hiện ra vẻ an ủi và quan tâm. Rất lâu sau, Vũ Hoàng Mặc mới lấy lại được tinh thần, đón nhận ánh mắt của Bùi Nguyên Ca, trong lòng cảm thấy ấm áp, lắc đầu nói, không có việc gì, ta và nàng đều có việc bận rộn, để ta đưa nàng xuất cung. Cấp cho Nguyên Ca đạo thánh chỉ kia, hoàng đế tất nhiên cũng đã an bài tốt. Hai người mới ra Tây Hoa Môn không bao lâu, liền thấy Trương Thống Lĩnh cùng cấm vệ quân đợi ở giữa đường. Những người này hiển nhiên là tâm phúc của hoàng đế, nên biết rất nhiều. Bởi vậy thấy Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc cùng đi tới, không có chút kinh ngạc nào, cử chỉ nghiêm cẩn có độ, chắp tay nói. Tỷ trước lúc trước ngu muội không phát hiện, khiến cho Bùi Tứ tiểu thư bị kinh hách, mong Bùi Tứ tiểu thư thứ tội. Biết việc này không nên nói thêm, hắn khom người đưa tay nói. Bùi Tứ tiểu thư mời lên xe, tỷ trước phụ mệnh hộ tống Bùi Tứ tiểu thư đến Diệp phủ tuyên chỉ. Bùi Nguyên Ca tạm biệt Vũ Hoàng Mặc, lên xe ngựa, Sa Phu phía trước dương roi lên, xe ngựa lăn bánh lộc cộc đi về hướng Diệp phủ. Có thánh chỉ trong tay, sự tình thuận lợi hơn rất nhiều, đến Diệp phủ tuyên chỉ, dẫn theo đầu bếp nữ vào cung lần nữa, rồi trở lại Huyên Huy cung. Thái hậu và Bùi Nguyên Ca cùng đám người Tử Uyển, Sở Quỳ trắng đêm chưa ngủ, một mực chờ tin tức, thấy Bùi Nguyên Ca bình yên vô sự trở về, nửa thực nửa giả ngoài mặt đều là vui mừng. Đợi sau khi tất cả mọi người lui ra, Thái hậu lại một tay ôm Bùi Nguyên Ca vào trong ngực, vuốt ve không ngừng. Bùi Nguyên Ca cũng phối hợp bày tỏ cảm tạ của nàng với Thái hậu, cùng Thái hậu hỏi chuyện đã trải qua. Bùi Nguyên Ca thuật lại một lần lời nói của hoàng đế. Thái hậu quả nhiên cũng không sinh nghi, từ ái an ủi một phen, rồi sắp xếp nàng trở lại Sương Nguyệt Viện. Trở lại Dương Nguyệt Viện, Tử Uyển Sở Quỳ đã sớm gấp đến độ nước mắt chảy ra. Bùi Nguyên Ca an ủi một hồi lâu mới rửa mặt nằm ngủ. Mở mắt lần nữa đã là gần ngọ. Trừ bỏ lần bị tập kích ở Bạch Y Am, Bùi Nguyên Ca rất ít khi thức dậy trễ như vậy. Nhưng lần đó có phu nhân Thư Tuyết Ngọc đi cùng, hiện nay lại đang ở tại Huyên Huy Cung, hơi sơ ý đều có thể bị người nắm được nhược điểm. Bùi Nguyên Ca có chút tức giận, trách cứ Tử Uyển và Sở Quỳ tại sao không gọi nàng dậy. Tử Uyển vừa hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt, vừa ủy khuất nói: Thái hậu nương nương cố ý phái người qua đây, phân phó nói tối hôm qua tiểu thư bị kinh hách, cẩn thận nghỉ ngơi, bảo nô tỳ không được quấy nhiễu tiểu thư. Nàng cũng là đau lòng tiểu thư bị kinh hách, chỉ muốn người ngủ một giấc thật ngon. Nếu là ở trong phủ, ngươi làm như vậy không sai, nhưng hiện giờ chúng ta đang ở trong cung. Tuy biết bọn họ có ý tốt, nhưng đang ở trong cung lại có thái hậu uy hiếp, Bùi Nguyên Ca cũng không dám có chút lơi lỏng, bởi vậy vô cùng tức giận với hành vi của Tử Uyển và Sở Quỳ, hạ giọng nói: Hiện tại ta là tình cảnh gì? Người khác không biết, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Ta vốn tưởng rằng chủ tớ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, dù quan đô có khó vượt qua, hiện tại xem ra các ngươi sớm đã không đồng tâm cùng với ta, mà là dựa vào thái hậu rồi. Chỉ nói đến câu sau, nàng thở dài sâu xa, thần thái buồn bã bi thương, tựa như có chút nản lòng thoái chí. Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ nói nặng nề với các nàng như vậy. Tử Uyển, Sở Quỳ sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong lòng sợ hãi. Tiểu thư, Minh Cẩm phu nhân có ân cứu mạng và đức nuôi nấng nô tỳ, mệnh này của nô tỳ chính là của Minh Cẩm phu nhân và tiểu thư. Đừng nói thái hậu, ngay cả ở trước mặt hoàng thượng, thiên hoàng lão tử, ngọc hoàng đại đế hay là vương mẫu nương nương cũng là như thế này. Nô tỳ thám thề với trời, nếu nô tỳ hai lòng với tiểu thư thì nô tỳ sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh, sau khi chết đầy xuống 18 tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Tử Uyển nước mắt lã chã, giơ tay chỉ trời, vẻ mặt nghiêm trọng. Sở Quỳ thì không giỏi nói chuyện, chỉ nói: Nô tỳ là người của Tĩnh Xu trai, là người của tiểu thư, đời này đều là như vậy. Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của hai nha hoàn này, nhưng lấy việc đề phòng cẩn thận, bởi vậy vẫn nói: Các người là nha hoàn của ta, nếu như là nha hoàn của ta thì mọi việc phải nghe theo phân phó của ta, chứ không phải là người khác, dù người kia có là thái hậu cũng không được. Thấy Tử Uyển và Sở Quỳ đều mang vẻ sợ hãi, nàng trầm mặt nhìn chăm chú hai người hồi lâu mới hơi thu lại giọng điệu. Ta biết các ngươi là muốn tốt cho ta, muốn ta nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng mà Tử Uyển, Sở Quỳ, nơi này là hoàng cung, mọi chuyện đều biến hóa khó dò, người người tính kế lẫn nhau. Có một số việc mặt ngoài có vẻ như là tốt với ta, có lợi với ta, nhưng bên trong lại ngấm ngầm là cạm bẫy, vạn kiếp bất phục. Các người cảm thấy, các người có thể nhìn thấu tất cả cạm bẫy, khẳng định bất cứ mọi việc đều có thể không hại ngược lại ta sao? Tử Uyển và Sở Quỳ đối diện, trong lòng càng thêm hổ thẹn, cắn môi thấp giọng nói: Nô tỳ không thể. Tiểu thư thông minh tài trí, không phải những nha hoàn như bọn họ có thể bằng được. Nếu đã là như vậy, tại sao các ngươi dám tự ý chủ trương làm theo ý mình? Ta biết các ngươi trung thành với ta là muốn tốt cho ta, cho nên ta càng không hy vọng các ngươi vì phần trung tâm này mà bị người tính kế, đến sau cùng là hại ta, cũng là hại các ngươi. Bùi Nguyên Ca giải bày ba phần nhu hòa, ba phần nghiêm khắc, lại ba phần ngưng trọng. Tuy chuyện hôm nay không có việc gì, nhưng nàng không thể dung túng thói quen này. Tử Uyển, Sở Quỳ ban đầu vẫn cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, rõ ràng các nàng là vì muốn tốt cho tiểu thư. Nhưng nghe xong Bùi Nguyên Ca giải thích, lấy tình để cảm động, những ủy khuất đó bỗng chốc tan thành mây khói, trở thành xấu hổ cùng mất an. Các nàng thật sự quá sơ suất rồi. Hai người thành tâm thành ý nói: Nô tỳ đã biết sai rồi. Bùi Nguyên Ca lại hỏi: Về sau gặp lại chuyện như thế này nên làm như thế nào? Nô tỳ trước tiên sẽ đánh thức tiểu thư, nói cho tiểu thư phân phó của thái hậu, để tiểu thư tự quyết định. Tử Uyển và Sở Quỳ cùng đồng thanh. Bùi Nguyên Ca gật đầu hài lòng. Đây mới là nha hoàn của Bùi Nguyên Ca ta. Nhớ kỹ, trong hoàng cung bất luận chuyện gì đều phải nói cho ta biết, không cần vì muốn tốt cho ta, không cho ta lo lắng mà giấu giếm tự chủ trương, như vậy kết quả có thể sẽ càng tệ hơn. Tử Uyển, Sở Quỳ hổ thẹn đáp: Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Các người nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, về sau lại có loại chuyện này, ta sẽ không bỏ qua cho các người dễ dàng như vậy. Bùi Nguyên Ca lại cảnh cáo nói, thấy các nàng kinh sợ mới cười nói: Được rồi, nếu đã biết sai, vậy thì tới đây giúp ta rửa mặt trang điểm đi. Nghe nói Bùi Nguyên Ca đã thức dậy, Thái hậu liền phái người tới mời nàng đến thiên điện. Bùi Nguyên Ca đi tới thiên điện, chỉ thấy Thái hậu ngồi ở chính giữa, mặt mũi phúc hậu. Ngồi bên trái là một vị mỹ phụ trung niên, ung dung cao quý, thân sắc vàng thêu phượng tường, chính trang tường vân nhẹ nhàng, đầu đội phượng châm cửu vĩ bằng vàng dòng khảm ngọc lưu ly bát bảo, dáng người đoan trang, mì vũ man thịnh khí, hẳn là hoàng hậu. Ngồi dưới bên tay trái lại có một vị nữ tử khác, thân vàng nhạt, thêu hoa lụa vạn phúc. So với thịnh khí đoan trang của hoàng hậu, nữ tử này lại có vẻ mỏng manh, kiểu mị uyển chuyển, mặt mày mỉm cười, xem ra là người dễ thân, chính là Liễu Quý Phi. Bùi Nguyên Ca không nghĩ tới hoàng hậu và Liễu Quý Phi đều ở đây, bước lên phía trước bái kiến. Hai ánh mắt đồng thời quét qua nàng đánh giá. Thiếu nữ trước mặt áo ngắn bạch lăng, dưới thân là quần lụa nhan màu lam, chậm động theo từng bước đi mềm mại của nàng, thêm dung mạo thanh lệ, mi mắt trầm tĩnh, da thịt trắng ngọc giống như băng xương ngưng tụ thành, xuất trần thoát tục, trên mặt mũi còn mang nét trẻ con, nhưng tư thái yêu kiều tĩnh mịch, lại trong thời tiết nắng gắt như này, đúng là ngưng băng tụ xương mà đến, làm cho người ta không tự giác cảm thấy mát rượi thoải mái. Hoàng hậu và Liễu Quý Phi không khỏi đồng thời dâng lên cảm giác vừa thấy đã thương. Liễu Quý Phi chỉ mỉm cười không nói, thần thái ôn hòa, trong mắt hoàng hậu bất giác tăng 3 phần địch ý, 3 phần cáu giận. Nghe nói tối qua Bùi tứ tiểu thư không ở Huyên Huy cung. Hoàng hậu cười mở miệng, đôi mắt lại vô cùng bén nhọn. Thái hậu hơi nhíu mày, tối hôm qua sau khi Bùi Nguyên Ca gặp nạn trở về, với chuyện bị cưỡng ép hết sức cảm kích, xem bộ dáng hình như đã bị bà đả động. Hiện tại chính là quân cờ quan trọng bà dùng để mượn sức của hoàng đế, tuyệt đối không thể để nàng thương tổn một sợi lông. Chuyện Bùi Nguyên Ca bị cưỡng ép tối qua, không lớn không nhỏ, nháo lớn không tốt, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Nguyên Ca. Đây cũng không phải là kết quả Thái hậu muốn nhìn tới. Nhưng bà không ngờ, người đầu tiên làm khó dễ không phải là Liễu Quý Phi, mà lại là hoàng hậu, cháu gái ruột của bà. Nhất thời đối với hoàng hậu, không để ý đại cục mà chĩa mũi nhọn thì hết sức không vui. Không phải sao? Tối qua Ai Gia đột nhiên nhớ tới bánh sen của Diệp phủ rất lâu trước đây, lúc đó vô cùng thèm ăn không kiềm nén được. May có Nguyên Ca nha đầu đau lòng Ai Gia, không để ý đêm dài đường xa, liền xuất cung thay Ai Gia đi tìm người. Thái hậu cười mỉm, ánh mắt tử ái. Không ngờ tối qua lại xuất hiện thích khách, cửa cung đóng chặt, đúng là rất khó ra ngoài. Ai dè không biết tại sao hoàng đế lại biết việc này, vì Ai Gia trịnh trọng hạ thánh chỉ, lại sai cấm vệ quân hộ tống nàng đi. Nói ra, vì Ai Gia nhất thời tham ăn mà khiến sự tình nháo lớn như vậy, trong lòng Ai Gia thật có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ tới hoàng đế hiếu thuận và Nguyên Ca nha đầu săn sóc, Ai Gia lại cảm thấy trong lòng hết sức vui mừng. Thái hậu nói xong, tự ái vẫy tay với Bùi Nguyên Ca, mệnh cho nàng đến ngồi cạnh bên cạnh bà. Lời này triệt để nói rõ tối hôm qua, đồng thời cũng là cảnh cáo hoàng hậu. Thái hậu, người là mẫu thân của hoàng thượng, hoàng thượng không hiếu thuận với người thì còn có thể hiếu thuận ai đây? Liễu Quý Phi lại cười nói, thần sắc nhu hòa, thái độ thân thiện. Còn Nguyên Ca nha đầu bôn ba suốt đêm qua, quả thực quá vất vả rồi. Đây cũng là do thái hậu yêu thương nàng, nha đầu kia cảm nhận được, nên lúc này mới tận tâm như vậy. Về phần hiếu tâm này, để thiếp thân hổ thẹn rồi. Động tĩnh Huyên Huy cung tối qua tuy bí ẩn, nhưng dù sao cũng không thể gạt được hai người này. Hơn nữa Bùi Nguyên Ca sau cùng mang theo thánh chỉ đến Diệp phủ, Diệp phủ lại càng sẽ bẩm báo lại tường tận cho hoàng hậu. Nghĩ tới tình cảnh tối qua mạo hiểm như vậy, hoàng đế lại vẫn có tâm tình cho Bùi Nguyên Ca thánh chỉ, che giấu giúp cho nàng ta, hoàng hậu không thể không tức giận. Nhưng thái hậu đã biểu lộ, hoàng đế hiển nhiên cũng bảo vệ Bùi Nguyên Ca, trong lòng hoàng hậu tuy là khó chịu nhưng cũng không làm khó dễ nữa. Trải qua màn đệm nhỏ này, mọi người lại hàn huyên một trận. Liễu Quý Phi biết, lần này hoàng hậu tới Huyên Huy cung là có chuyện khác muốn thương lượng cùng thái hậu. Tương đối thâm ý đánh giá Bùi Nguyên Ca lại một phen, liền thức thời cáo từ. Hoàng hậu đang muốn mở miệng, nhìn Bùi Nguyên Ca lại nuốt xuống, tiếp tục tán gẫu. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca liền biết hoàng hậu có chuyện, ngại nàng ở đây không tiện nói thẳng, bèn đứng dậy nói, sắp đến bữa trưa, tiểu nữ đi xem phòng bếp chuẩn bị thế nào. Nói xong đứng dậy, đang muốn cáo từ thì thái hậu ngăn lại, chậm rãi nói, Nguyên Ca nhà đầu ngồi xuống, bữa trưa đã có Trương Mama nhìn, đâu nằm nhọc tới ngươi, người ngồi xuống đi. Lại quay đầu nói với hoàng hậu, người có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Trước vì áp chế nhuệ khí cùng ngạo khí của Bùi Nguyên Ca, có thể nói Thái Hậu đã sử dụng không ít thủ đoạn, triệt để đẩy Bùi Nguyên Ca vào tuyệt cảnh, để cho nàng ý thức được khoảng cách chênh lệch giữa hai người, hoàn toàn không thể phản kháng lại. Sau cùng rốt cuộc khiến cho Bùi Nguyên Ca khuất phục. Nếu muốn Bùi Nguyên Ca để cho bà ta sử dụng, chỉ dựa vào cưỡng bức hiển nhiên là không đủ. Nếu Bùi Nguyên Ca đã thức thời hướng về bà, Thái Hậu cũng sẽ không keo kiệt, để cho Bùi Nguyên Ca biết chỗ tốt khi quy phục bà. Hiếm quý không cần phải nói, quan trọng hơn là để cho nàng tâm phục khẩu phục. Tối hôm qua, thích khách cưỡng ép, Thái Hậu che giấu thích khách xuất cung vì nàng là một lần ân tình, mà lời này chính là lần thứ hai. Bà muốn cho Bùi Nguyên Ca cảm thấy được bà rất xem trọng nàng, đặc biệt tín nhiệm nàng. Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, Thái Hậu liền nhìn thấy trong ánh mắt của Bùi Nguyên Ca hiện lên vẻ cảm kích cùng cảm động, trong lòng mỉm cười. Đối với bà, Bùi phủ nho nhỏ không đáng giá để nhắc tới. Bùi Nguyên Ca ở trong cung lại càng không có căn cơ. Dưới sự cưỡng bức của bà, ngoại trừ đầu phục thì không còn đường nào khác. Bởi vậy vô cùng tự tin, không chút hoài nghi Bùi Nguyên Ca là giả bộ. Bởi vì bà không thể ngờ được Bùi Nguyên Ca lại có thể đầu phục hoàng đế. Hoàng hậu không rõ đây là Thái Hậu cho Bùi Nguyên Ca cái ơn, chỉ cho là Thái Hậu hết sức tín nhiệm Bùi Nguyên Ca thì trong lòng địch ý càng sâu. Nếu Thái Hậu nương nương đã nói như vậy, vậy thì thần thiếp cũng không che giấu nữa. Vẻ mặt Hoàng hậu vô cùng tức giận, có Bùi Nguyên Ca ở đây cũng phải nói chuyện cần nói. Tối hôm qua, Hoàng thượng đã đáp ứng Lý Thế Hải tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, vốn là Lâm Triều hôm nay tuyên bố. Ai ngờ, hôm nay Lâm Triều lại có ngự sử buộc tội hắn, điều này cũng cho thôi. Tệ nhất chính là thủ phụ Ôn Cảnh Cát mới nhậm chức cũng dâng thư buộc tội, nói Lý Thế Hải phẩm hạnh không đoan chính, bôi nhọ triều đình nên bị cách chức, vĩnh viễn không được trọng dụng. Hắn vừa dâng lên thư này, rất nhiều quan văn đồng thời làm theo, khiến cho buổi chiều hôm nay thiếu chút nữa thì trở thành thẩm đường của Lý Thế Hải. Sắc mặt Thái Hậu kịch biến, có chuyện này. Diệp gia trên triều nhân mạch đông, nhưng chủ yếu là quan văn, chỗ binh quyền trước nay không sở tới, lần này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đưa Lý Thế Hải vào vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Còn chưa kịp vui mừng đã nghe được việc này, trong lòng Thái Hậu tức giận mất mát là có thể hiểu được. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Người đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Thái Hậu không nhịn được hỏi. Nghe sự tình liên quan đến Lý Thế Hải, Bùi Nguyên Ca cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe. Chương 118. Nhược điểm của Thái Hậu. Đâu nào còn hỏi thăm, chuyện này do buổi chiều đã truyền khắp triều đình rồi. Hoàng hậu tức giận hồn hề nói, sáng nay vào chiều, Ôn Cảnh Cáp cùng mấy văn thần đúng lúc gặp Lý Thế Hải bị một hán tử trung niên đuổi đánh. Ôn Cảnh Cáp tiến lên cản lại hỏi, hán tử kia nói... Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến hồng, không biết là tức giận hay xấu hổ khi nói ra khỏi miệng. Sau cùng nói hắn quanh năm làm ăn bôn ba ở bên ngoài, Lý Thế Hải lại cùng thê tử của hắn... Rạng sáng hôm nay, hắn từ kia trở về nhà, bắt quả tang tại trận hai người kia, dưới cơn giận dữ liền xách then cửa đuổi theo Lý Thế Hải đánh. Thái hậu chau mày trầm tư không nói. Lúc ấy, Lý Thế Hải quần áo không chỉnh tề, bên cạnh còn có một người phụ nữ, cũng quần áo không chỉnh tề, không ngừng nhận lỗi trước mặt Ôn Cảnh Cát cùng một đám quan văn. Trong đó còn có người là ngự sử đài, lại thu hút tuần vệ kinh thành, bất luận thế nào cũng không thể che giấu được, liền lan truyền ra như vậy. Trên triều ngự sử buộc tội, Ôn Cảnh Cát tham tấu, còn có người nói... Hoàng hậu nói tới đây, oán hận cầm chung trà trong tay ném xuống đất, choang một tiếng, rơi vỡ tan tành. Còn có kẻ bụng dạ khó lường, lén truyền ngôn, nói Lý Thế Hải là chiết nhi tiến cử, cá mè một lứa, đều là loại đạo đức bại hoại. Chuyện Lâm Giang Tiền mới vừa qua đi không lâu, vừa mới có dấu hiệu bình ổn lại một chút, lúc này lại bị chuyện của Lý Thế Hải vén lên, lời đồn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cũng khó trách hoàng hậu sẽ tức giận như vậy. Thái hậu cũng hết sức không vui. Các người muốn nâng đỡ ai cũng nên đề cử người có chừng mực. Làm sao có thể tìm ra loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ như Lý Thế Hải. Thời điểm quan trọng như vậy, phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm. Không bị người tóm được nhược điểm mới phải. Hắn ngược lại làm ra loại chuyện này. Hoàng hậu biện bạch. Thần thiếp cùng chiết nhi há là người không phân biệt thị phi như vậy. Phụ thân sớm đã phái người hỏi qua Lý Thế Hải. Hắn nói tuy hắn dây dưa cùng nàng kia, nhưng chung quy vẫn phân được nặng nhẹ. Sao có thể làm chuyện hồ đồ đó vào thời điểm này? Tối hôm qua, hắn rõ ràng là nghỉ ở Lý Phủ. Không hiểu vì sao vừa tỉnh dậy đã xuất hiện ở trong nhà của nàng kia. Còn khéo đúng lúc, trượng phu của nàng ta trở về. tức giận truy đánh, vậy mà vừa lúc đánh tới trước kiệu của Ôn Cảnh Các. Theo thần thiếp thấy, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người có ý xấu thiết kế hãm hại, chính là vì không cho Lý Thế Hải ngồi vào vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Hoàng thượng thiên vị nghe một bên, không cho Lý Thế Hải một cơ hội biện giải, quyền vua độc đoán, cách chức quan của hắn trục xuất khỏi kinh, vĩnh viễn không được trọng dụng. Hừ, bị Ôn Cảnh Các cùng với một đám quan viên bắt quả tang, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể che chở cho kẻ đức hạnh bại hoại đó? Thái hậu tức giận nói, liếc nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thôi, hiện tại nói những thứ này còn có tác dụng gì? Lý Thế Hải này đã bị phế đi, truy cứu nữa cũng không có ích lợi. Hơn nữa, chức vị thống lĩnh cấm vệ quân, hoàng thượng cắt cử người nào? Bị thái hậu trừng mắt, trong lòng hoàng hậu thầm phẫn hận nhưng vẫn đáp, còn chưa chỉ định chọn người, hiện tại có phó thống lĩnh Vương Hiền Kính tạm thời thống lĩnh Ngự Lâm quân. Có điều, tên Vương Hiền Kính này tư lịch và uy vọng không đủ, không có khả năng để bạn làm chính thống lĩnh. Nhưng tạm như vậy chung quy cũng không phải là biện pháp. Chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng nhất định sẽ chọn ra người. Nhưng ngoại trừ Lý Thế Hải, bây giờ không chọn được ai thích hợp. Thái hậu xoa xoa huyệt thái dương phiền não không thôi. Làm thái hậu, làm người Diệp gia, đối với tình hình thực tế Diệp gia trên triều đình, bà hiểu rõ thông suốt hơn bất luận kẻ nào. Diệp gia uy hiếp đến quân quyền, cố gắng mấy năm nay cũng không thể mượn sức được của người tài. Lý Thế Hải chỉ là lớp giữa, nhưng cũng là quân cờ Diệp gia tốn rất nhiều khí lực mới mượn sức được, lại cứ như vậy bị phế đi. Chuyện này cùng chuyện Chiết Nhi lúc trước thủ pháp tương tự, tám phần là do Vũ Hoàng Mặc an bài, mục đích chính là cản Diệp gia tiếp nhận thống lĩnh cấm vệ quân. Nghĩ tới đây, thái hậu bừng bừng lửa giận. Tên Vũ Hoàng Mặc này thật sự quá âm hiểm ngoan độc, lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, chỉ thẳng chỗ hiểm, hiệu nghiệm vô cùng, lại quá khéo. Tối hôm qua hắn vừa lúc không có ở Xuân Dương Cung, tránh thoát thích khách kinh quốc một kiếp. Nếu không thì nào có chuyện phiền lòng bây giờ. Cái tai họa này nhất định phải tìm cơ hội để diệt trừ mới tốt. Hoàng hậu nhìn Bùi Nguyên Ca thăm dò nói, mẫu hậu, không bằng tiến cử Thọ Xương Bá Phủ. Hồ nháo. Thái hậu trừng mắt nhìn hoàng hậu, lau sạch chủ ý ôi thiêu. Trải qua chuyện Bùi Phủ, thanh danh của Thọ Xương Bá Phủ hiện tại có chỗ nào hơn đâu. Lý Thế Hải mới tiến cử đã gây ra loại chuyện bại hoại như này, lại tiếp tục muốn tiến cử Thọ Xương Bá Phủ đang có tiếng xấu, người khác sẽ nghĩ Diệp gia và Chiết Nhi như thế nào, chắc chắn sẽ nói vật họp theo loài, trái lại ngay cả thanh danh của Chiết Nhi cũng phải che đậy một tầng nhục nhã. Hoàng hậu là muốn giúp hay là muốn hại Chiết Nhi vậy? Thôi, tạm thời không người để dùng, tuy vị trí thống lĩnh cấm vệ quân này rất quan trọng, nhưng cũng chỉ có thể gác lại thôi. Dù rằng trong lòng có vô hạn phẫn hận, oán giận, tiếc rằng dưới trướng không người, thái hậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hừ, dằn dạy cho nàng một trận, sau cùng cũng không có biện pháp tốt nào sao? Hoàng hậu tức giận bất bình. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt to lung linh chớp nháy, nhìn ra rất khả ái đáng yêu, giống như hoàn toàn không hiểu các nàng nói, trong lòng lại càng không ngừng suy tư thêm. Không hề nghi ngờ, chuyện Lý Thế Hải tuyệt đối là Vũ Hoàng Mặc an bài, ngắn ngủn trong mấy canh giờ. Hắn đã có thể hỏi tham gia bí mật riêng tư của Lý Thế Hải, an bài xảo diệu, thiết kế liên hoàn, khiến cho Lý Thế Hải thân bại danh liệt. Phần năng lực tâm cơ này, không thể không nói là không lợi hại, chỉ là trong lòng nàng lo lắng thật sâu. Tuy chuyện này nhìn qua có vẻ trùng hợp, nhưng thái hậu cùng hoàng hậu đều có thể đoán được là Vũ Hoàng Mặc an bài phía sau màn, như vậy chẳng phải càng thêm ghi hận hắn. Sau khi nghĩ lại thì chính mình cười mình ngu dại. Chuyện Lâm Giang Tiên, Vũ Hoàng Mặc khiến cho Vũ Hoàng Chiết mất sạch danh dự. Tối qua thái hậu cùng Diệp gia cấu kết với tử sĩ kinh quốc muốn ám sát Vũ Hoàng Mặc, song phương đã sớm là cục diện không chết không ngừng. Đợi chút, chuyện tối qua, trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên khẽ động. Chuyện tối qua tuy đã tra ra mạch lạc, nhưng không biết vì sao nàng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, lại không nói ra được. Trái lại, vừa rồi nghe xong thái hậu cùng hoàng hậu nói chuyện, Bùi Nguyên Ca loáng thoáng hiện lên một ý niệm trong đầu. Còn có một việc, mẫu hậu, người cũng nên quản Triệu Tiệp Dư kia rồi. Nói đến đây, hoàng hậu càng thêm buồn bực so với lúc nãy. Dù sao có thể nâng Lý Thế Hải ngồi lên chức thống lĩnh cấm vệ quân, tất nhiên là tốt. Nhưng cho dù không ngồi được cũng không có tổn thất quá lớn với Diệp gia. Đối với bản thân hoàng hậu lại thường không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng chuyện Triệu Tiệp Dư thì lại khác. Mẫu hậu, người biết nàng ta hôm nay có bao nhiêu kiêu ngạo hay không? Tây Bắc Viêm Quốc tiến cống tuyết quả cao, hoàng thượng thưởng cho thần thiếp, kết quả hôm nay bị nàng ta thấy được, lại còn nói cái gì và thân thể nàng ta đang hư nhược. Thái y nói cần lấy tuyết quả cao tầm bổ, nói gần nói xa là ép buộc thần thiếp cho nàng ta. Hoàng thượng cũng thiên vị cho ả, nói gì mà ả đang mang thai. Thần thiếp nên đặc biệt quan tâm, sau cùng lại sai người ban thưởng tuyết quả cao cho ả. Thần thiếp đường đường là hoàng hậu, lại bị một tiệp dư ức hiếp, lan truyền ra ngoài thì còn thể thống gì? Nói xong trong lòng càng phát ra oán hận. Chịu tiệp dư này đích thực là quá mức làm càn, nhưng mà nàng ta hiện tại giờ đang có thai, hoàng thượng theo đó thiên vị hơn chút cũng là bình thường. Thái hậu có chút chán ghét nói, thần là hoàng hậu, phải lấy đại cục làm trọng, một chút tiểu tiết hoàn toàn không cần để ý. Hoàng hậu ngươi thì ngược lại, khắp nơi hiếu thắng tranh sủng, ngay bản lĩnh xử lý chuyện nhỏ này cũng không có, còn không biết xấu hổ bẩm báo tới chỗ bà. Bùi Nguyên Ca nhìn hoàng hậu, lại nhìn thái hậu, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, thân là quốc mẫu, lại có ngũ điện hạ ở bên người, há một tiệp dư có thể lay động, không nói đến chuyện tiệp dư có thể sinh hạ long tử hay không, dù sinh ra cũng không nhất định có thể thành tài. Hoàng hậu nương nương hạ tất so đo cùng với triệu tiệp dư, chỉ là quả tuyết cao, thưởng cho triệu tiệp dư thì thưởng, dù lan truyền ra bên ngoài, người khác cũng chỉ nói hoàng hậu nương nương quan tâm tiệp dư, hiển đức rộng lượng, trái lại, triệu tiệp dư ỷ sủng mà kiêu. Thái hậu gật đầu hài lòng, lại nhịn không được liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái. Chật nữ ngu ngốc này, cũng làm hoàng hậu gần 30 năm rồi, kiến thức ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không bằng. Tuyết quả cao tuy là cống phẩm nhưng cũng không tính là gì. Triệu tiệp sư có thai muốn tranh sủng, cách làm tốt nhất là hoàng hậu trực tiếp thưởng cho nàng ta, bày tỏ vinh sủng cùng với chứng tỏ hoàng hậu nàng là người rộng lượng. Dù sao dựa vào quyền thế Diệp gia lại có chiết nhi, không ai sẽ cho rằng hoàng hậu sợ triệu tiệp dư, mà chỉ biết khen ngợi hoàng hậu hiển đức rộng lượng, quan tâm tần phi. Ngay chỗ hoàng thượng đi nữa cũng sẽ để lại ấn tượng tốt. Hoàng hậu thì ngược lại, nháo tới mức hoàng đế ra mặt, chính miệng hạ chỉ thưởng tuyết quả cao cho triệu tiệp dư. Như vậy trái lại để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng lập trường chuyện này, hoàng đế là nghiêng về triệu tiệp dư, đó mới chính là đánh vào mặt hoàng hậu. Bùi Nguyên Ca là hài tử 13 tuổi cũng có thể nhìn thấu lợi hại, nàng ta làm hoàng hậu lại không nhìn thấy, để nháo sự tình đến mức này. Sở dĩ triệu tiệp dư có thể hoành hành chính là vì nàng ta có thai, khả năng sẽ sinh ra long tử. Nếu là sinh hạ công chúa hoặc không có thai, làm sao có thể ngang ngược kiêu ngạo được tới vậy? Nếu hoàng hậu thật sự đối phó triệu tiệp dư thì nên động tay trên thai của triệu tiệp dư, chứ không phải là vì một quả tuyết quả cao mà náo cho mọi người đều biết, còn cáo trạng tới trước mặt của thái hậu. Thật sự là còn thể thống gì? Thái hậu bất mãn với hoàng hậu ngày càng sâu. Bùi Nguyên Ca nói xen vào còn làm cho thái hậu hài lòng. Hoàng hậu càng thêm tức giận. Nàng vốn không mấy thân thiện với Bùi Nguyên Ca, hiện tại ý tứ trong lời nói của Bùi Nguyên Ca mơ hồ là chỉ trích nàng thân là hoàng hậu lại bụng dạ hẹp hòi, vì chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà tính toán chi li, đâu nào có thể chịu được. Nếu không phải cố kỵ Bùi Nguyên Ca được thái hậu coi trọng, lúc này đã không nhịn được muốn sai người dẫn Bùi Nguyên Ca đi trừng phạt rồi. Nhưng mà chung quy hoàng hậu lòng dạ không đủ, nổi giận đùng đùng nói, bản cung thân là hoàng hậu, uy thế tôn nghiêm hạng nào quan trọng hơn? Nếu triệu tiệp dư là một tiệp dư nho nhỏ đều có thể lấn đến trên đầu của bản cung như thế nào thống nhất được lục cung, mẫu nghi thiên hạ? Mới vừa nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên khí khổ một trận. Gần 30 năm nay, tuy nàng ta là hoàng hậu nhưng phía trên còn có thái hậu khắp trốn cản tay, ở đâu có chỗ nói thống nhất lục cung, mẫu nghi thiên hạ? Trong cơn tức giận buột miệng nói, nếu Bùi tứ tiểu thư nói nhẹ nhàng như vậy, không bằng ngươi tới thay bản cung đáp trả triệu tiệp dư. Bùi Nguyên Ca cuống quýt quỳ rạp xuống đất khiếp nhược nói, tiểu nữ ngu muội nói mạo phạm hoàng hậu nương nương, mong nương nương thứ tội. Thái hậu đúng là mượn sức của Bùi Nguyên Ca, nhưng bà vốn đã bất mãn với thủ đoạn của hoàng hậu, cảm thấy Bùi Nguyên Ca nói rất đúng. Không ngờ hoàng hậu mở miệng liền nâng Bùi Nguyên Ca dậy, sẵn giọng nói, đứa nhỏ này vốn là một mảnh tâm ý khuyên giải, là suy nghĩ cho hoàng hậu. Hoàng hậu và ai ra há có thể không biết, hoàng hậu chỉ là đùa với ngươi một chút, người cũng coi là thật. Coi kìa, người sợ tới mức nào? Người thành tâm khuyên giải là có ý tốt, hoàng hậu đường đường là quốc mẫu, há có thể vì vậy mà tức giận ngươi, trách phạt ngươi. Ngoài lời là giữ mặt mũi cho hoàng hậu, nhưng trong lòng thì bất mãn với hoàng hậu ngu dốt càng ngày càng sâu. Thấy Thái hậu che chở cho Bùi Nguyên Ca như vậy, trong lòng Hoàng hậu càng thêm ghen ghét, chưa vào cung đã dám giáo huấn nàng, lại có Thái hậu che chở, Hoàng thượng vừa ý, nếu vào cung thổi gió bên gối Hoàng thượng nữa, Hoàng cung này có còn chỗ cho Hoàng hậu nàng sống yên ổn sao? Chợt nhớ tới lời mình vừa nói, trong lòng khẽ động, vội vàng bật cười, lấy lòng nói. Thái hậu nói phải, người hảo tâm khuyên giải bản cung há có thể không biết, làm sao có thể trách cứ ngươi, chỉ là đùa một chút mà thôi. Lập Liếm rất gượng gạo, Thái hậu cùng Bùi Nguyên Ca nghe được thì đều ngẩn ra. Bùi Nguyên Ca lập tức tiếp lời. Hoàng hậu nương nương hiền đức rộng lượng, là tiểu nữ ngông cuồng tự phỏng đoán, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội. Vẻ mặt lời nói vô cùng thành khẩn. Vô tội, vô tội. Hoàng hậu cười tít mắt, hướng tới Thái hậu nói. Bùi tứ tiểu thư tuổi nhỏ nhưng là hết sức thông đạt, chú ý đại cục, biết tiến biết lùi, băng tuyết thông tuệ, khó trách được mẫu hậu lại yêu thương coi trọng nàng ta như vậy. Thần thiếp thân ở ngôi vị hoàng hậu đã lâu, trái lại còn không thấy được rõ ràng như nàng, thần thiếp thật sự là vô cùng hổ thẹn. Thái hậu hiểu rất rõ bản thân đứa cháu gái này, biết nàng là người ngu dốt nhưng hiếu thắng, lúc này lại tự nhận không bằng Nguyên Ca. Mẫu hậu cũng biết hiện giờ Triệu Tiệp Dư kiêu ngạo càn quấy, thần thiếp ngu dốt không cách nào kiềm chế, cũng không thể mãi tới làm phiền mẫu hậu. Nếu Bùi tứ tiểu thư suy nghĩ cho bản cung như vậy, ngươi là băng tuyết thông tuệ, lại được mẫu hậu cùng hoàng thượng yêu thích, không bằng ngươi tới diệt trừ mối họa này thay bản cung thế nào? Nếu như ngươi có thể vì bản cung giải quyết hết mối họa lớn trong lòng này, bản cung tự nhiên sẽ cảm kích ngươi, làm cánh tay cho ngươi dựa, một ghế phi vị là không thể thiếu của ngươi. Như vậy bản cung cùng mẫu hậu cũng có thể tin tưởng ngươi thật tâm. Mẫu hậu, ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu nói cười tự nhiên, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình vô cùng tốt. Thái hậu coi trọng Bùi Nguyên Ca, trong lòng hoàng hậu biết rõ, chẳng qua là dùng mỹ nhân tới mượn sức của hoàng thượng củng cố địa vị Diệp gia. Đây là thủ đoạn thường dùng tại hoàng cung, có điều đề phòng mỹ nhân trong tay tương lai kiêu ngạo ngang ngược trở thành mối uy hiếp, đều thường nắm trong tay điểm yếu để uy hiếp. Hiện tại lại vừa lúc lợi dụng Bùi Nguyên Ca diệt trừ Triệu Tiệp Dư, lấy đó làm nhược điểm, thuận tiện về sau dùng thế lực bắt ép Bùi Nguyên Ca. Nói vậy Thái hậu sẽ không phản đối. Hiện tại Triệu Tiệp Dư là cái đinh trong mắt nàng, Bùi Nguyên Ca cũng là cái gai trong thịt, sao lại không để cho hai người kia đấu đến người chết ta sống. Về phần sau, trong lòng hoàng hậu ngầm tính kế, Triệu Tiệp Dư tuy đáng ghét nhưng dù sao có mang long thai, sau khi Triệu Tiệp Dư rơi đài, nàng vạch trần chuyện này ra, Bùi Nguyên Ca nhất định khó thoát tử tội. Đến lúc đó, cho dù Thái hậu phát hiện mưu đồ của mình thì ván cũng đã đóng thuyền, Bùi Nguyên Ca cùng Triệu Tiệp Dư đã song song rơi đài, chẳng lẽ Thái hậu còn có thể vì Bùi Nguyên Ca mà phế hoàng hậu nàng sao? Một lần diệt trừ hai mối họa lớn trong lòng, cớ sao mà không làm? Nhìn thần thái của hoàng hậu, trong mắt lóe ra quang mang, Bùi Nguyên Ca có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng ta. Vị hoàng hậu này chỉ sợ không phải là muốn mình giúp cho nàng ta diệt trừ Triệu Tiệp Dư, mà là muốn nhẫn tiễn xong điêu, muốn để cho nàng diệt trừ Triệu Tiệp Dư, sau đó lại dùng chuyện Triệu Tiệp Dư để diệt trừ nàng. Tâm tư hơi đổi, chuyển ánh mắt nhìn về phía Thái hậu, thấy bà ta trầm ngâm không nói, liền biết Thái hậu đã ý động rồi. Dù sao, Thái hậu nhìn chúng chính là sự thông tuệ của nàng, làm sao có thể không phòng bị phần thông tuệ này đây? Mưu hại hoàng tử, vô luận có lý do gì thì đều là khó thoát tử tội. Có những điểm chí mạng này trong tay Thái hậu, nếu Bùi Nguyên Ca nàng muốn sống, tất nhiên phải nghe theo Thái hậu phân phó. Thái hậu sẽ cự bước nàng đi làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng, làm điểm yếu nắm trong tay mình. Điểm ấy Bùi Nguyên Ca đã dự đoán được, bằng không nàng cũng sẽ không quyết định chứng tỏ lòng trung thành với hoàng đế. Chính là vì khi xuất hiện loại tình huống này, có thể trực tiếp nói rõ ngọn ngành cho hoàng đế, nghe theo sự phân phó của hắn, như vậy có thể giảm được nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng mà có lẽ còn có biện pháp khác khước từ chuyện này. Bùi Nguyên Ca suy tư xong, cũng không che giấu do dự trong ánh mắt. Đối mặt loại tình huống này, nếu nàng không do dự và cân nhắc, ngược lại sẽ làm cho Thái hậu sinh nghi. Hồi lâu sau, Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, quỳ xuống nói, Tiểu nữ ngu dốt, không biết nên làm như thế nào, mong Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương chỉ điểm hướng đi. Xin hai vị yên tâm, dù sau này có ngoài ý muốn sự phát bại lộ, tiểu nữ cũng sẽ tuyệt đối không liên lụy hai vị nương nương, sẽ dốc hết sức đảm đương. Còn người nhà tiểu nữ, xin hai vị nương nương chiếu ứng, đừng liên lụy tới bọn họ. Nàng có chút lo lắng nhìn hoàng hậu, lập tức dứt khoát nhìn về phía thái hậu, mang theo một loại quyết tâm, quyết đánh đến cùng. Trong lòng thái hậu khẽ động, Bùi Nguyên Ca là người thông minh, sẽ hiểu rõ đây là bà đào hố cho nàng ta nhảy vào, làm sao có thể nói những lời này. Ngược lại giống như chắc chắn chuyện này sẽ bại lộ, tâm tư khẽ chuyển, đặc biệt chú ý vẻ mặt của Bùi Nguyên Ca, không bỏ qua cái nhìn của nàng hướng về hoàng hậu, thuận thế nhìn lại, thấy trên mặt hoàng hậu mang theo ý cười đắc ý, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời sáng tỏ ý đồ của hoàng hậu, trong lòng vô cùng tức giận. Thái hậu phí hết tâm huyết bồi dưỡng Bùi Nguyên Ca như vậy, không phải chỉ để đối phó với một triệu thiệp dư nho nhỏ đâu. Hoàng hậu làm như vậy, rõ ràng là muốn mượn tay của Bùi Nguyên Ca để diệt trừ triệu thiệp dư, rồi lại dùng chuyện này để diệt trừ Bùi Nguyên Ca, diệt trừ quân cờ bà khó khăn vất vả bồi dưỡng, thật sự là buồn cười. Bà bồi dưỡng Bùi Nguyên Ca không phải là vì để cho địa vị Diệp gia càng thêm củng cố, để cho tâm tư của hoàng thượng hướng về Diệp gia, hướng về hoàng hậu, hướng về Chiết Nhi hay sao? Bà khổ tâm suy nghĩ cho hoàng hậu lại không thể thông cảm thì thôi, lại còn muốn hủy diệt bố cục của bà, rõ là ngu dốt không có thuốc chữa. Bùi Nguyên Ca nhất định phải có điểm yếu trong tay bà, nhưng điểm yếu này cũng chỉ có thể một mình bà biết, tuyệt không thể để cho hoàng hậu biết được. Thái hậu âm thầm hạ quyết tâm, cười nói, Nguyên Ca nhà đầu nói bậy bạ gì vậy? Ai ra là thật tâm thương ngươi, làm sao lại cho ngươi đi làm loại chuyện này? Nói xong thuận tay kéo Bùi Nguyên Ca lên, kéo vào trong lòng không ngừng vuốt ve, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu nói, hoàng hậu hôm nay tâm tình thật tốt, vốn là nói đùa lại giả vờ tức giận, lúc này lại vui đùa muốn Nguyên Ca nhà đầu diệt trừ triệu tiệp dư, không biết như thế này có phải là muốn vui đùa để cho ai ra châm trà đổ nước cho ngươi hay không? Nói là vui đùa, đôi mắt cùng thần thái lại là một mảnh rét lạnh tức giận. Bùi Nguyên Ca vùi đầu trong lòng thái hậu, trong lòng lại hiện lên vẻ vui sướng. Nàng cho rằng đối phó với thái hậu chính là quá trình dài lâu mà không thể nào hấp tấp. Dù sao thái hậu có Diệp gia làm hậu thuẫn, bản thân lại âm độc tàn nhẫn, thủ đoạn cao minh. Nhưng mà trải qua sự kiện thích khách lần này, cùng với đoạn đối thoại của hoàng hậu và thái hậu hôm nay, ngược lại lại để cho nàng thấy một chút ánh sáng. Nàng dường như đã tìm ra được nhược điểm của thái hậu cùng với biện pháp đối phó bà ta. Chương 119. Đế vương khiếp sợ sự nhạy bén của Nguyên Ca. Sở dĩ thái hậu có thể cưỡng bức nàng không chỉ vì bà ta là thái hậu, mà quan trọng hơn phía sau bà có thực lực Diệp thị hùng hậu ủng hộ. Chỉ cần Diệp thị không ngã thì vĩnh viễn không có khả năng tạo thành thương tổn chí mạng đối với thái hậu. Cho nên hoàng đế vô cùng kính cẩn nghe theo thái hậu, cũng không muốn trở mặt với bà, không phải chỉ vì đạo hiếu, mà lại bởi vì kiêng kỵ Diệp thị phía sau bà ta. Muốn lật đổ thái hậu, nhất định phải trừ bỏ quái vật khổng lồ Diệp thị này. Đây là tranh đấu giữa hoàng đế và thái hậu, là vòng xoáy biến hóa kỳ lạ của triều đình. Chỗ trống trong đó có thể để cho Bùi Nguyên Ca nhúng tay là rất nhỏ. Nàng từng nghĩ trong thời gian rất lâu, nàng có khả năng làm có lẽ chính là bẩm báo hành tung của thái hậu và hoàng hậu cho hoàng đế, chỉ là một cơ sở ngầm giám thị mà không có tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng hiện tại, nghe đối thoại giữa thái hậu và hoàng hậu, nhìn vẻ mặt hai người, rốt cuộc nàng phát hiện tranh đấu tiền triều dĩ nhiên có thể ảnh hưởng vinh nhục ở hậu cung, mà tranh đấu hậu cung cũng có thể ảnh hưởng hưng suy của tiền triều. Mà hiện tại còn có một cơ hội tuyệt diệu có thể suy yếu sức mạnh của Diệp thị. Có điều hiện tại Bùi Nguyên Ca chỉ có một ý tưởng mơ hồ, muốn thay đổi hiện thực đả kích Diệp thị còn cần rất nhiều tình báo phân tích kín đáo, càng cần có sự giúp đỡ của Vũ Hoàng Mặc và hoàng đế. Nhưng ít ra nàng đã có manh mối, có đường để triển khai. Bùi Nguyên Ca nghiêm túc lắng nghe lời thái hậu và hoàng hậu nói, tìm kiếm chứng cớ giúp cho suy đoán của mình, chậm rãi suy nghĩ ở trong lòng, đợi đến khi dùng qua ngọ thiện với thái hậu, sau khi trở lại Sương Nguyệt viện, thừa dịp người khác không chú ý, nàng lén lút đến gần bên cạnh một nha hoàn quét tước, khẽ nói cho Cửu điện hạ, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Sau đó lại dương cao giọng nói, đáng tiếc, những đóa hoa này ngày hôm qua còn đỏ au, hôm nay lại héo tàn. Lúc người quét tước cẩn thận một chút, đừng đụng phải nhánh cây, làm cho đóa hoa đang yên lành cũng trở nên sơ sát. Tối hôm qua, trước khi chia tay, Vũ Hoàng Mặc từng nói cho nàng, nếu có việc có thể thông qua nha hoàn kêu là Hương Thúy này liên lạc với hắn. Hương Thúy tiếp tục quét tước đóa hoa héo tàn trong đình viện, kính cẩn nói, nô tỳ tuân lệnh. Quét tước xong, cây chổi trong tay Hương Thúy bỗng nhiên bị hỏng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài đổi, qua khoảng sau nửa canh giờ trở về, tiếp tục quét tước,

Đối với hoàng hậu mà nói, chỉ có vào lúc nàng ta gặp phải vấn đề khó không thể giải quyết được mới có thể nghe theo thái hậu phân phó, mà dưới tình huống bình thường vốn vẫn không để ý tới thái hậu. Thái hậu là người nhạy cảm, làm sao có thể không cảm thấy được điểm ấy. Có điều xem ở trên phần Diệp thị mới có thể kéo hoàng hậu một cái vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trong lòng làm sao có thể thoải mái được. Hai người như vậy tuyệt đối sẽ có khúc mắc, mà hắn lại chỉ chú ý tới nhất trí lợi ích của hoàng hậu và thái hậu lúc nguy nan và cửa ải khó khăn, lại chưa từng chú ý tới những chỗ rất nhỏ đó. Không, không chỉ là hắn, Liễu Quý Phi, Vũ Hoàng Mặc, còn có những người khác đều không chú ý tới điểm này, cũng chưa từng nghĩ tới phải đi ly gián quan hệ của thái hậu và hoàng hậu. Nhưng Bùi Nguyên Ca lại chú ý tới, hơn nữa phỏng đoán quan hệ hai người cũng không hài hòa như chứng kiến mặt ngoài. Cô gái này tâm tư thật sự là rất nhạy bén. Hết chương 119, tập 37 kết thúc tại đây. Thích Sát, cung điện của hoàng đế và cửu điện hạ bị thương vong tổn thất rất nặng nề, nhưng cung điện của ngũ hoàng tử thì lại chỉ bị một chút ít da lông. Và theo phán đoán thì đây là do thái hậu và hoàng hậu bắt tay với thích khách của kinh quốc gây nên, mưu đồ diệt trừ Vũ Hoàng Mặc và ám sát hoàng đế để đưa ngũ hoàng tử lên kế vị. Nhưng có điều là sự việc đã bất thành. Và trong lúc trò chuyện thì Nguyên Ca lại phát hiện ra sự khúc mắc giữa hai người thái hậu và hoàng hậu. Tận dụng điểm này thì nàng đã hiến lên hoàng đế một kế sách để diệt trừ bớt uy vọng của Diệp thị, và cũng từng bước lật đổ thái hậu. Kế hoạch của nàng sẽ tiến hành như thế nào? Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.